xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 31 Thánh Liên, góc truyện audio.com. Bốn người ngự kiếm trong nháy mắt không thấy tung tích Tiêu Hiên, mấy người chạy tới nơi này thì đã không có một bóng người. Bọn họ sợ hãi quay đầu lại xem, xa xa ánh mặt trời bị che khuất, một quần thể chim ba đầu khổng lồ như một đám mây đen che kín bầu trời, một mảnh đen kịt nhanh chóng dâng lên. Tiếng chim hót sắc bén khiến người ta không khỏi run sợ. Chúng nó tốc độ thật nhanh, chẳng mấy chốc vầng thái dương hoàn toàn biến mất, Tiêu Hiên trên mặt căng thẳng, mặc danh sợ hãi. Đột nhiên nhìn thấy phía xa xa cây cối nhanh chóng bị ngã nhào về hai bên, càng khiến cho bọn hắn kinh sợ không thôi. Trong lúc bọn hắn sững sờ nhìn chằm chằm, thì từ xa truyền tới một tiếng nói lãnh đạm kỳ ảo, Thôn Thiên Mãng, chim ba đầu khổng lồ, ngự kiếm chạy, nhanh lên. Một tiếng này đưa bọn họ hoàn hồn, mấy người lập tức lấy ra phi kiếm, liều mạng mà chạy trốn về hướng nam, chỉ là phía sau truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của Hàn Phi Vi, khiến cho mấy người nhất thời ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, phía sau xuất hiện 6, 7 người dẫm phi kiếm điên cuồng chạy về bên này, rõ ràng là đoàn người Văn Nhân Thu. Tiêu Hiền không ngốc, lập tức rõ ràng tất cả những thứ này là Văn Nhân Thu đưa tới, nhưng bọn họ như vậy nhiều năm tình huynh đệ, hắn lại không thể mặc kệ. Một đám chim ba đầu khổng lồ đã hợp nhau tấn công mấy người kia, dưới sự công kích liên tục của chúng nó, mấy vị tu sĩ chống đỡ không nổi kêu lên thảm thiết té xuống, lập tức có vài con chim khổng lồ lao xuống, ngậm lấy thân thể của bọn họ cùng nhau xâu xé. Kết đan kỳ tu sĩ, linh lực có thể miễn cưỡng chống được một con chim khổng lồ thế nhưng bọn họ xuyên thủng cánh một con, liền bị một con khác trực tiếp mổ vào bụng. Giữa bầu trời vang vọng tiếng chim hót chói tai kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, màu trắng lông chim chen lẫn màu máu thịt rải rác khắp nơi, khốc liệt đến khiến người ta kinh hoàng. Mấy người Diệp Ánh sắc mặt trắng bệch, thân là nữ tử Diệp Ánh nhìn thấy cảnh tượng ghê gợn như vậy càng là chịu không nổi, nhưng cố gắng tỉnh táo lại cùng mọi người cấp tốc lấy ra pháp khí. Bốn người bọn họ liên thủ, hùng hồn linh lực đan dệt thành võng. Lạc Túc biến dị lôi linh căn đem lôi điện chi lực truyền vào võng lớn, bốn người cùng nhau đem võng lớn đẩy về hướng đám chim khổng lồ đang lao tới. Chim ba đầu khổng lồ tốc độ tuy nhanh, nhưng là số lượng nhiều, hình thể lại to lớn, nhất thời không tránh kịp trong nháy. Mắt liền va vào võng linh lực, phủ đầu mấy con bị cắt chém thành vô số thịt nát, những con khác cũng bị lôi điện đánh đến cả người cháy đen, thân hình lảo đảo từ trên không rơi xuống. Nhân cơ hội này, Văn Nhân Tu mang theo Hàn Phi Vi cấp tốc phá vòng vây, đồng thời trong tay ống sáo không chút lưu tình đập nát một trong ba cái đầu của con chim khổng lồ, khiến nó đau đến trên không trung hí lên lăn lộn. Tiêu Hiền không lo được chuyện khác quát to, đi. Mắt thấy đồng loại liên tiếp tử thương, đám chim khổng lồ trong tiếng kêu lộ ra nồng đậm tức giận, mà phía dưới Thôn Thiên Mãng cũng đuổi tới rồi, nó nâng cái đầu to lớn lên, con mắt giống như đèn lồng tỏa ra ánh sáng đỏ rực lạnh lẽo. Nó cảm nhận được khí tức vật kia, liền phun ra lưỡi rắn màu đen như roi thép cuốn lên một luồng kình phong ác liệt cấp tốc bơi lội thân. Thể đuổi theo, Tần Mặc Hàm quay đầu lại phóng tầm mắt tới phía chân trời, phát hiện đám mây đen to lớn đã ập đến rồi. Nàng nhíu nhíu mày, những người này thực sự là hoàng không chọn đường, giờ khắc này phân tán đối với bọn họ mới là tốt nhất, bất quá. Bọn họ hẳn là sẽ không bỏ lại Văn Nhân Thu, tiểu chủ nhân, chúng ta đi nhanh lên, Tần Mặc Hàm lắc đầu, đi không được. Đám chim ba đầu khổng lồ nhanh chóng tản ra đem bọn họ bao quanh vây nhốt, tuy nói các nàng cách Văn Nhân Thu có chút khoảng cách nhưng là những người này hiển nhiên cũng không có ý định buông tha các nàng. Nàng vốn là muốn chỉ lo thân mình, thế nhưng Tiêu Hiên mấy người bản tính không xấu, nàng lúc nãy mới nhắc nhở bọn họ chỉ là không nghĩ tới bọn họ liền chọn lựa đi theo các nàng phía sau. Tình cảnh trước mắt một hồi ác chiến e rằng không thể tránh được, trừ phi Văn Nhân Thu nguyện ý từ bỏ đồ vật trong tay. Đám chim khổng lồ đã tức giận đến cùng cực, con chim đầu lĩnh toàn thân màu vàng hí dài một tiếng, hết thảy chim khổng lồ bắt đầu như bão táp mà hướng mấy nhóm người vọt tới. Mà dưới kia toàn thân vảy lóe hào quang màu vàng Thôn Thiên Mãng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn trước mắt chém giết, một đôi con mắt lớn hung tàn cười nhạt vững vàng khóa ở trên người Văn Nhân Thu. Mấy người vốn là muốn dùng lại chiêu cũ cùng nhau liên thủ đánh ra cái lưới cũng đánh hạ được thêm vài con chim khổng lồ. Tuy nhiên bọn yêu thú này đã sớm không còn bị lừa, chúng chia một nhóm vài con luân phiên ra trận, mạnh mẽ đem nhóm người kia phân tán ra, người nào một khi bị tách riêng ra chúng liền quần khởi tấn công. Hơn nữa chúng nó lập tức liền phán đoán được con mồi nào dễ ức hiếp, bởi vậy khí tức yếu đuối Hàn Phi Vi liền trở thành mục tiêu hàng đầu. Tô Tử Ngưng phát hiện đám chim ba đầu khổng lồ này rất lợi hại, nhất thời cả người tỏa ra cuồng bạo sát khí, khiến chúng nó dè chừng không dám tới gần. Vì bảo vệ Hàn Phi Vi, mấy người Diệp Ánh cũng sắp cạn linh lực, lúc này ngoài Văn Nhân Thu cùng mấy hộ vệ kim đan trung kỳ miễn cưỡng chống đỡ, những hộ vệ khác đều bị dàn vặt đến chết. Tần Phóng cùng Tần Hạ hai người gắt gao canh giữ ở trước Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng, áp lực nhẹ nhất. Thế nhưng mấy hiệp sau, Diệp Ánh bọn họ tu vi thấp cầm cự không nổi nữa, cuối cùng tất cả đều rút đi phi kiếm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Thôn Thiên Mãng liền phun ra lưỡi rắn không ngừng áp sát, thân thể cực dài của nó cuộn lại mà đứng lên giữa trời, giống như rồng nhập vào mây, ở trên cao. Nhìn xuống, con mắt đỏ tươi sắc bén khiến người ta sợ hãi. Thôn Thiên Mãng này sống đã lâu, sắp hóa thành rồng, bọn họ một đám kim đan kỳ nhìn thấy nó cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tiêu Hiên nhìn Lạc Túc bị chim ba đầu khổng lồ đâm thủng vai, miễn cưỡng kéo xuống một mảnh huyết nhục, nhất thời hai mắt đỏ chót, đối với Văn Nhân Thu quát, Văn Nhân Thu. Người đến cùng cầm cái gì, đem trả lại đi. Văn Nhân Thu sắc mặt u ám, trong mắt tràn đầy dãy dụa, cái kia Thôn Thiên Mãng tê hí vài tiếng, lập tức lại phát sinh một tiếng cười lạnh, không cần trả lại, đợi ta nuốt lấy các ngươi tự nhiên trả về đến rồi. Tô Tử Ngưng trong lòng hơi trầm xuống, dĩ nhiên có thể miệng nói tiếng người, này Thôn Thiên Mãng chỉ ít đã đến Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ Thôn Thiên Mãng, phối hợp cùng kim đan chim ba đầu khổng lồ chờ đợi. Bọn họ chính là tử cục. Tô Tử Ngưng ngước mắt nhìn Tần Mặc Hàm, đối phương ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng là Tô Tử Ngưng hiểu được chỉ vì nàng ấy không có người hồn, nên mới không biểu hiện cảm xúc thôi, hiện tại nàng ấy chính là đang lo lắng. Tần Mặc Hàm tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, bên kia đám chim khổng lồ ba đầu liên tục tìm cơ hội hạ thủ, hít một hơi, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn ba người, thấp giọng nói, sát ý rõ ràng, cho dù Văn Nhân Thu chịu từ bỏ vật kia chúng nó lấy được còn chưa chắc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Tô Tử Ngưng hé miệng, chúng nó sẽ lẫn nhau tàn sát tranh cướp sao? Ừm, có thể thử xem, bất quá phải chờ Văn Nhân Thu chịu từ bỏ. Tần Phóng trong lòng sốt ruột vạn phần, lập tức lạnh lùng nói, Văn Nhân công tử, một kẻ đã chết liền không tư cách nắm giữ bất luận đồ vật gì, ngài là người thông. Mình thế nào lấy hay bỏ quyết định thật nhanh. Tiêu Hiền cũng là chăm chú nhìn Văn Nhân Thu, ngươi đừng hồ đồ nữa. Vừa dứt lời, Diệp Ánh bị chim ba đầu khổng lồ đánh lén, nàng vừa chém xuống một cái đầu, lập tức bị một cái đầu khác đâm vào bụng, nếu không phải nàng đánh ra pháp quyết di truyền tức thời, chỉ sợ đã bị mổ rách bụng rồi. Văn Nhân Thu mạnh mẽ cắn răng, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc hộp ngọc toàn thân phát ra ánh sáng bạc, vừa mở nắp một luồng hương thơm thấm vào lòng người tản mát đi ra. Trong hộp một đóa bạch liên hoa toàn thân óng ánh từ từ tràn ra, bên trong nhị sen bảy màu ánh sáng lộng lẫy lưu truyền, là Thánh Liên. Thánh Liên chính là vật quý giá nhất vô tận hải vực, là độc tôn chí bảo, thân mình trắng như tuyết còn có thể linh hoạt di chuyển. Là thánh vật giúp tu tiên giả, đột phá trực tiếp từ cảnh giới Nguyên Anh lên cảnh giới phân thần. 200.000 năm qua, vô tận hải vực chỉ có 2 lần từng xuất hiện, mỗi lần đều khiến cho linh thú bạo động, dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm. Mà phỉ cùng chim ba đầu khổng lồ, hẳn là đã trải qua thời gian lâu dài ngồi đợi Thánh Liên nở hoa, xem tình hình Tần Mặc Hàm liền đoán được. Thánh Liên linh lực mang theo hương thơm chung quanh bồng bình, nguyên bản đám chim ba đầu khổng lồ đang kích động phẫn nộ nhất thời sừng sốt, Văn Nhân Thu đau xót mà tung Thánh Liên lên trời, hết thảy chim ba đầu khổng lồ lập tức lao đến tranh đoạt. Thôn Thiên Mãng lúc này đột nhiên vung lên cái lưỡi dài, đem hết thảy chim khổng lồ quật qua một bên, nó ngẩng đầu mở ra cái miệng lớn như chậu máu, uy lực khủng khiếp vô cùng. Thánh Liên bị nó cuốn ở bên người, chim ba đầu khổng lồ lưỡng lự không dám tới gần. Tần Mặc Hàm thấp giọng nói, đi mau. Không hẹn mà giống nhau, tất cả mọi người đều cấp tốc cưỡi gió mà chạy. Chim ba đầu khổng lồ từ nhỏ đã bị Thôn Thiên Mãng bắt giết, sâu sắc kiêng kỵ thực lực cường hãn nửa rồng nửa mãnh xà kia. Thủ lĩnh chim ba đầu khổng lồ hí dài một tiếng, sắc bén mà bi thương, sau đó một mảnh đen kịt đem lửa giận vì không chiếm được Thánh Liên, toàn bộ phát tiết đến mấy người đang chạy trốn, điên cuồng đuổi giết. Mà Thôn Thiên Mãng vốn đang đắc ý chuẩn bị nuốt vào Thánh Liên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, thì ra lúc Thôn Thiên Mãng cuốn tới, nó đã len qua khe hở nhảy xuống lòng đất trốn thoát. Này Thánh Liên đã hóa linh trí, nó rõ ràng là đang lợi dụng Văn Nhân Thu. Thôn Thiên Mãng lật tung mấy chục dặm xung quanh cũng tìm không thấy bóng dáng. Thánh Liên, giận dữ hết các ngươi đáng chết, nó chỉ cách hóa rồng một bước mà thôi, hết thảy đều bị lũ nhân loại đáng chết kia phá hủy. Thôn Thiên Mãng có bản tính của xà tộc âm lãnh vô tình, càng là độc ác cay nghiệt, giờ khắc này không còn Thánh Liên, chỉ muốn lập tức xông vào đám tu sĩ, lấy máu mà tế. Nó hình thể to lớn nhưng tốc độ cực kỳ nhanh chóng mãnh liệt, trong nháy mắt đã đuổi theo mấy dặm ngoài, lưỡi rắn hóa thành vũ khí cực kỳ sắc bén, dưới đất trên trời đều điên cuồng vây giết mấy người Văn Nhân Thu. Tần Mặc Hàm dù đã rút khỏi thật xa, nhưng lòng bàn tay vẫn thấm ra mồ hôi lạnh, nàng nhíu mày nói, chúng ta nhất định phải tách ra cùng ở một chỗ, thật sự không ổn. Tần Phóng nhất thời rõ ràng, ta mang theo tiểu chủ nhân Tần Hạ bảo vệ cẩn thận Tô cô nương. Tô Tử Ngưng giật mình, lập tức, nói Tần Mặc Hàm, cho ngươi, Nàng quyết định thật nhanh, đem tụ hồn đăng ném qua cho nàng ấy, quay đầu đối Tần Hạ nói, mục đích của các ngươi đã đạt thành, mang theo tiểu chủ nhân đi nhanh lên, hai người các ngươi thực lực cường hãn, hộ một mình nàng khẳng định không thành vấn đề. Tần Mặc Hàm con mắt ngưng lại áp tới gần kéo lấy nàng, lạnh lùng nói, còn có thời gian phí lời, không bằng đi mau. Dứt lời mang theo nàng lập tức nhảy ra thật xa, hai người không phát hiện trong lúc các nàng dây dưa, một vật bé nhỏ phát ra ánh sáng bạc trong nháy mắt đi vào trong vạt áo Tần Mặc Hàm. Phía sau con chim đầu lĩnh màu vàng rực cùng một con khác cùng nhau kêu to, chúng nó nhanh chóng xoay người, sáu con mắt chăm chú nhìn về phía Tần Mặc Hàm. Sau đó hí lên một tiếng mang theo một đám chim ba đầu khổng lồ đuổi sát theo sau tựa hồ bốn người kia. Càng làm cho nó yêu thích, trước mắt một khoảng trời trắng xóa đều là vô tận tầng mây, rất nhanh chúng nó phân tán ra đến, bay vào trong mây ẩn nấp, trong chớp mắt liền mất bóng. Tô Tử Ngưng nhìn đỉnh đầu dày đặc mây trắng, trong lòng càng ngày càng bất an, Mặc Hàm, nàng nhanh buông ta ra. Nơi này khắp nơi là tầng mây, chúng ta phải rời đi, nhanh lên một chút. Tần Mặc Hàm mấy người cũng biết không ổn, đang gấp rút chuẩn bị hạ thấp, bất ngờ bốn con chim khổng lồ phá tầng mây xông đến, trên không trung cắt ra bốn vệt mây màu trắng, lập tức đem một trước một sau che chở hai người Tần Phóng cùng Tần Hạ từ đội ngũ tách ra. Tần Mặc Hàm mạnh mẽ chuyển hướng tránh thoát công kích, vì vậy cách Tần Phóng Tần Hạ càng lúc càng xa. Lũ chim khổng lồ này hầu như đã thành tinh, sáu con giang cánh vây lấy Tần Phóng cùng Tần Hạ còn lại con chim. Đầu lĩnh mang theo hai con khác đem các nàng vây nhốt. Trên đầu nó bốn chiếc linh vũ đỏ tươi rực rỡ xinh đẹp nhưng là trong mắt ánh sáng tựa như muốn ăn thịt người. Tô Tử Ngưng cấp tốc lấy ra càn khôn phiến, Tần Mặc Hàm, thả ra ta. Tần Mặc Hàm buông lỏng tay, nhìn nàng dẫm lên trên phi kiếm, hai người lưng tựa lưng, ngừng mắt nhìn ba con chim khổng lồ đang vây quanh mình. Chúng nó vì sao tập trung hai ta? Chấm, Tô Tử Ngưng quanh thân đầy sát khí. Tần Mặc Hàm híp híp mắt, đại khái hai chúng ta lớn lên mềm mại ăn ngon hơn chút. Dứt lời các nàng trong chớp mắt cùng nhau xông lên tách ra đan sen mà tấn công chúng nó. Ba con chim khổng lồ này thập phần hưng phấn, hầu như không ngừng nghỉ chút nào tiến công. Chim đầu lĩnh vươn đến hai cánh, sắc vàng dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ. Nó phi thân xoay tròn, mang theo cuồng phong đem Tần Mặc Hàm hai người. Thổi đến mức căn bản không đứng thẳng được, mà lúc này hai con khác thừa cơ hội xông vào. Bóng đen vọt qua, mang theo một dòng máu đỏ tươi, hai người cùng một thân ảnh khổng lồ đồng thời rơi xuống đất, chỉ có thể nghe được xa xôi trong tầng mây Tần Phóng cùng Tần Hạ phẫn nộ lo lắng khàn giọng gọi. Cách chương.